Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, 300 hiệp. Có cao thủ tới. Trần Đông Lai nhìn một cái cách đó không xa Quang Minh Thần Giáo vùng trung tâm. Mở miệng nói: "Cao thủ." Lời này vừa ra, Diệp Trần các người đều có chút thận trọng. Có thể để cho Trần Đông Lai nói là cao thủ, vậy ít nhất cũng phân là thần kỳ cao thủ. Mà dưới mắt trong đội ngũ, bọn họ cũng chỉ có Trần Đông Lai một cái như vậy phân thần kỳ đại năng. Người còn lại, mạnh nhất cũng chính là Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn. Mạnh bao nhiêu? Tiết Thanh trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn. Lập tức hỏi, phân tâm trung kỳ đỉnh cấp, khoảng cách phân tâm hậu kỳ cũng không quá một bước xa. Đây tuyệt đối là Quang Minh Thần Giáo giáo chủ cấp đừng nhân vật. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, ngươi hiện tại như thế nào? Diệp Trần vội vàng quan tâm hỏi liền một câu. Mặc dù Trần Đông Lai quá mạnh, nhưng mới vừa vì đối phó những cái kia Quang Minh Thần Giáo giáo đồ, vậy hao phí không ít lực lượng, hiện tại lại tới một cái phân tâm trung kỳ đại năng. Trần Đông Lai đối phó, còn thật không biết là cái tình huống gì đâu. Ta không có sao. Trần Đông Lai khẽ khoát tay, nói, chờ lát các ngươi cũng muốn chú ý một điểm. Minh Tu, Trấn Sa, các ngươi phải cẩn thận. Mời sư huynh yên tâm. Chúng ta khẳng định bảo vệ tốt đại sư huynh và tiểu sư muội. Không sai, người yên tâm đối chiến. Còn dư lại, giao cho chúng ta. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn đều rất rõ ràng. Trần Đông Lai nhất định là muốn cùng đối phương cao thủ hàng đầu đối chiến. Hiện tại liền nhìn đối phương biết hay không thừa dịp lúc này tới đối với bọn họ phát động tấn công. Nếu như không tấn công, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là tiến công, cũng chỉ có thể dựa vào Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn. Diệp Trần và Tiết Thanh thực lực, để ở chỗ này, đều có điểm không nhiều đủ xem. Chính là từ bảo, cũng rất khó. Dẫu sao, Quang Minh Thần Giáo chiến thuật biển người, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Ta là Văn Thừa Bình, đi ra đánh một trận đi. Văn Thừa Bình đi tới gần bên, chắp tay một cái, trực tiếp nói, rất tốt, ta cũng là cái ý nghĩ này. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, mười phần hài lòng, hắn chính là lo lắng đối phương làm chiến thuật biển người đâu. Hiện tại một đối một, hắn ngược lại thì càng thêm buông lỏng. Ngươi là Thuần Dương Tiên Tông? Văn Thừa Bình mở miệng hỏi nói. Thuần Dương Tiên Tông, Trần Đông Lai. Trần Đông Lai hơi ôm quyền, trực tiếp nói, danh tự này, ta đây là chưa nghe nói qua. Văn Thừa Bình cẩn thận hồi tưởng một tí, cũng không có muốn đi ra danh tự này là nhân vật lớn gì. Đó là tự nhiên, ta bất quá là một cái nhân vật nhỏ. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, nói, 10 năm trước, ta bất quá là một cái kim đan hậu kỳ tiểu bối tu sĩ. Lúc ấy có may mắn, tham dự kinh thiên đại chiến, chém giết mấy cái Quang Minh Thần Giáo phổ thông giáo đồ. Lời này vừa ra, Văn Thừa Bình sắc mặt lập tức liền khó coi. Người trước mắt này lại vẫn đã tham gia đối với Quang Minh Thần Giáo diệt giáo cuộc chiến. Cái này há chẳng phải là ở nói cho hắn, đối phương là người thắng, mình là người thất bại sao? Tự tìm cái chết. Văn Thừa Bình giận quát một tiếng, đột nhiên tiến lên, toàn thân lực lượng cũng hội tụ tại trên song trưởng, hướng Trần Đông Lai gọi lại, có ít đồ. Trần Đông Lai cũng không có khinh thị, đối phương dẫu sao là phân thần kỳ uy tín lâu năm cường giả, thực lực góp nhặt hơn nữa hùng hậu, cộng thêm hắn mới vừa hao phí không ít lực lượng, cái này sẽ mới có thể có 70% lực lượng dự trữ. Đối phó cái này thời kỳ toàn thịnh Văn Thừa Bình, còn thật có chút khó khăn. Tới tốt, Trần Đông Lai bóng người nhẹ tránh, rất nhanh liền và Văn Thừa Bình chiến thành một đoàn. Hai người ở giữa không trung bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nhìn người là hoa cả mắt, tiếng nổ âm theo nhau mà tới, để cho người phía dưới một trái tim cũng đi theo treo lên. Người này, không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Phó giáo chủ ra tay đều không thể trực tiếp giải quyết hết. Trang Phồn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hắn còn lấy là phó giáo chủ ra tay một cái, cơ hồ chính là trực tiếp đem đối phương đánh chết. Mặc dù có chút vấn đề, nhưng vậy chưa đến nỗi. Đánh ước chừng 200 cái qua lại cũng còn không có phân ra thắng bại chứ. Ta làm sao cảm thấy, phó giáo chủ có chút nguy hiểm. Phan Việt nhìn giữa không trung bên trong tàn ảnh, không nhịn được nói một câu. Chỉ là nói ra lời này, chính hắn đều có chút khó tin. Dẫu sao, đây chính là phó giáo chủ à. Đã là phân tâm trung kỳ đỉnh cấp cường giả. Khoảng cách phân tâm hậu kỳ là vô hạn đến gần. Người như vậy, lại có thể liền Đông Hoang bốn đại tông môn một người học trò cũng không đánh lại. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy kinh khủng. Đông Hoang bốn đại tông môn thực lực đã là mạnh đến loại trình độ này sao? À, đang nói, giữa không trung bên trong một đạo thân ảnh đột nhiên bị đánh rơi. Đi đôi với một đạo gào thảm thanh âm truyền tới. Chỉ gặp phó giáo chủ thân thể giống như là một vì sao rơi. Nặng nề đập ở bên cạnh trên đất trống. Bành, toàn bộ mặt đất cũng đi theo đụng một tí. Run rẩy mấy cái, phó giáo chủ đánh bại. Quang Minh thần giáo chúng đệ tử trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Cũng còn có chút không phản ứng kịp. Oanh, ngay sau đó, lại là một đạo thân ảnh từ giữa không trung bên trong bay xuống. Một cước đạp ở trên mặt đất, chấn lên một phiến bụi bặm. Trần Đông Lai rơi xuống. Trang Phồn và Phan Việt trong lòng nhìn nhau một cái. Đều có điểm không dám tin tưởng. Phó giáo chủ đánh bại. Bại như vậy hoàn toàn. Mà đối phương người này, giống như một tôn chiến thần. Lại một cước đem phó giáo chủ đạp ở trên mặt đất. Dựa vào, cái này còn làm sao chơi? Toàn bộ trên quảng trường yên lặng như tờ. 10 năm trước không có đem các ngươi diệt giết sạch. Hiện tại ta liền lại giết một lần. Trần Đông Lai ngạo nghễ nói. Trong giọng nói đều là liều lĩnh. Nhưng người ở chỗ này lại không có ai dám có ý kiến khác. Cái này gọi là có thực lực. Ai dám nói hai lời. Hụ hụ. Bị dẫm ở dưới chân Văn Thừa Bình một ho khan, ói mấy ngụm máu tươi đi ra, cả người sắc mặt cũng vô cùng trắng bệch, thê thảm, đường đường Quang Minh thần giáo phó giáo chủ, vậy sẽ như thế thê thảm. Đại sư huynh, ngươi thực lực không đủ à, đánh một cái phân tâm trung kỳ, đều dùng 300 cái hiệp, đây cũng không phải là ngươi tác phong. Tiết Thanh từ phía sau đi tới phía trước tới, mở miệng chế nhạo nói một câu. Cái gì? Cái này gọi là không được. Đây chính là phân tâm trung kỳ. Cho dù là ở toàn bộ Đông Hoang, vậy cũng là tông chủ cấp người. Vậy coi là cao thủ đi. Làm sao liền? Bị nói không chịu được như vậy. Đừng ba hoa. Trần Đông Lai bất đắc dĩ trừng mắt một cái mình sư muội. Không vui nói. Phải. Không ba hoa. Hiện tại làm tránh sự muốn chặt. Tiết Thanh gật đầu một cái. Sau đó chỉ Phan Việt, trực tiếp nói, ngươi, tới đây cho ta, có ý gì, kêu ta. Phan Việt có chút mơ hồ, hắn không biết Tiết Thanh làm sao đột nhiên tìm mình. Cô nàng này, vừa thấy thì không phải là tốt như vậy trêu chọc, kêu tự đi còn không biết phải làm gì đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phan Việt run run mấy cái, mở miệng hỏi nói nhảm. Tìm ngươi không phải có chuyện, còn có thể ăn ngươi à? Tiết Thanh tức giận mắng, để cho ngươi tới đây cứ tới đây. Phan Việt bị mắng chó máu ập lên đầu. Không thể làm gì khác hơn là rũ đầu đi tới. Đứng ở Tiết Thanh bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Tiết Thanh tay mới vừa nâng lên, chuẩn bị đánh vào Phan Việt trên mình. Ai biết, cái này một cái nho nhỏ động tác liền hù được Phan Việt trực tiếp quỳ xuống trên đất. Tha mạng à nữ hiệp, ta thật sai rồi, ta không dám à, người nhất định phải tha ta một mạng à. Phan Việt còn tưởng rằng là mình đã làm sai điều gì sự việc. Trêu chọc Tiết Thanh, giơ tay lên, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.